Vũ thần chúa tể, chương 3121, trấn áp uyên ma chi chủ. Góc truyện audio.com. Lúc đầu, lấy uyên ma chi chủ cường đại, vạn giới ma thụ coi như là có đột phá, cũng tuyệt đối không thể trực tiếp thôn phệ đối phương bổn nguyên thiêu đốt công kích. Thế nhưng, tại tần trần thời không quy tắc dưới ảnh hưởng, vạn giới ma thụ có thể tại vô tận thời không trong. Đồng thời thu nhận uyên ma chi chủ công kích, đồng thời, đồ ma vũ, linh uyên, diệu vô danh, mộ dung băng vân mấy người cũng bắt đầu thôi động vạn giới ma thủ. Cổ vũ vạn giới ma thụ lực lượng, mắt trần có thể thấy, uyên ma chi chủ oanh kích đi ra ma khí lực lượng bản nguyên. Chậm rãi tiêu trừ, tại vô tận thời không trong đều liên tục tiêu trừ. Tuy là mỗi một lần tiêu trừ đều cực ít, thế nhưng vô hạn thời không trong đều tiêu trừ. Kết hợp lại, chính là một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Vù vù, liền thấy vạn giới ma thụ toàn thân rung một cái. Phía trên ma quang lập lòe, bộc phát ra vô số thông thiên phù văn. Những phù văn này, đều ẩn chứa ma tộc lực lượng bản nguyên. Vạn giới ma thụ lực lượng. Một lần nữa nhận được đề thăng. Đồng thời, vạn giới ma thụ đang tăng lên đồng thời. Cũng có một cổ lực lượng chuyển lại trở về. Quán thâu nhập tần ma. Diệu vô danh thân thể bọn họ trong. Tần ma cùng đồ ma vũ. Linh uyên đều là ma tộc người. Vậy không cần nói. Mà diệu vô danh, tô quyền cũng đều tu luyện có hắc ám chi lực. Tương tự có thể hấp thu ma tộc lực. Còn mộ dung băng vân, nàng mặc dù là nhân tộc, nhưng là năm đó thượng quan hy nhi chút vả dị ma tộc lực lượng tiến vào nàng trẻ con bổn nguyên. Cùng nàng huyết mạch đều dung hợp, có thể nói, mộ dung băng vân bổn nguyên trong, cũng có chứa ma tộc lực. Mấy người tại nhận được vạn giới ma thụ tẩm bổ sau. Trên thân khí tức lập tức nhanh chóng đề thăng. Từng cái trong thân thể đều tản mát ra chân chính ma tộc lực lượng bản nguyên. Ba, lại nói tiếp dài rằng giặc, kỳ thực tại một cái chớp mắt, vô tận cái thời không trong nháy mắt dung hợp, uyên ma chi chủ thiêu đốt ma khí bổn nguyên chỗ đánh ra một kích. Trong nháy mắt tiêu trừ, dĩ nhiên bị tần trần hóa giải, uyên ma chi chủ mắt lộ ra kinh sợ. Bản thân không cách nào oanh mở lôi ảnh hắn còn có thể tiếp thu. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến. Bản thân đối tần trần cái này nho nhỏ nửa bước thánh chủ công kích. Vậy mà cũng bị đối phương ngăn cản. Vạn giới ma thủ, thời không dung hợp, đáng ghét. Uyên ma chi chủ trên mặt lộ ra cho nguội vẻ. Nhưng hắn chứng kiến tần trần thi triển ra thời không dung hợp thời điểm. Cũng biết hết thảy đều kết thúc. Tần trần nhận được thiên vũ đại lục thời gian bản nguyên cùng không gian bổn nguyên. Này hai đại bổn nguyên một dung hợp. Như vậy tần trần tại phiến thiên địa này. Cũng đã là nhân vật vô địch. Nếu là mình tại thời kỳ toàn thịnh còn tốt. Tôn giả lực, siêu thoát thiên đạo. Tự nhiên cũng siêu thoát một dạng thời không quy tắc. Có thể đối với đối phương tạo thành tổn thương. Thậm chí chém giết tần trần. Thế nhưng hiện tại hắn. Bị trấn áp vô số vạn năm. Thực lực bản thân vạn không còn một. Coi như là thiêu đốt bổn nguyên. Cũng không khả năng đả thương nắm giữ thời không bổn nguyên. Tại chính mình sân nhà tần trần. Có thể nói. Chỉ cần tại thiên vũ đại lục trên phiến chiến trường này. Tần trần tại thánh chủ cấp bậc. Đã đứng ở thế bất bại. Những thứ này cũng đều còn tốt, bởi vì tần trần nhất định phải tại chính mình sân nhà. Cũng chính là thiên vũ đại lục trên, mới có thể đứng ở thế bất bại. Hắn chỉ cần oanh phá thiên vũ đại lục, để cho tần trần mất đi vị diện gia trì. Cũng có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng nhất không nói gì là tần trần có vạn giới ma thụ lớn như vậy sát khí. Có thể thôn phệ tất cả ma tộc lực. Hai cái kết hợp phía dưới. Hiện tại hắn, căn bản không khả năng đối tần trần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chứng kiến tần trần lấy bản thân lực, ngăn cản uyên ma chi chủ công kích, lôi đình thân ảnh. Lôi quang trong hai con ngươi cũng lộ ra vui mừng nụ cười. Tần Trần nhìn Uyên Ma Chi Chủ, cũng là cảm giác được đau đầu. Tuy là hắn đã hoàn toàn không cần lo lắng Uyên Ma Chi Chủ công kích. Thế nhưng hiện tại Uyên Ma Chi Chủ đã thoát khốn. Lấy thực lực của hắn còn không cách nào chém giết Uyên Ma Chi Chủ. Đồng thời trấn giới châu cùng lôi đình phong ấn cũng đã bị phá. Không cách nào nữa tiếp đem Uyên Ma Chi Chủ trấn áp. Xử lý như thế nào Uyên Ma Chi Chủ cũng là một cái đầu đau vấn đề. Tần Trần ngẩng đầu, không khỏi nhìn về phía lôi đình thân ảnh. Lôi đình thân ảnh cười nhạt, chợt xuất thủ, vô tận lôi quang, tại lòng bàn tay hắn trong ngưng tụ, lập tức đem Uyên Ma Chi Chủ bao vây lại. Từng đạo phong ấn, bắt đầu trấn áp đối phương. Đồng thời, một cổ trong chỗ u minh lực lượng, bắt đầu câu thông Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Nhất đạo tia chớp, trực tiếp tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Dẫn dắt Uyên Ma Chi Chủ tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tần Trần tiểu tử, hắn là muốn đem Uyên Ma Chi Chủ phong ấn tại ngươi càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Đại Hắc Miêu lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Trần cũng cảm giác được. Này một đạo lôi đình thân ảnh đúng là muốn đem Uyên Ma Chi Chủ dẫn đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Bởi vì lôi đình chi hải lực lượng đã tiêu hao thất thất bát bát. Trấn giới châu cũng tiến vào Tần Trần thân thể. Đồng thời dung nhập vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Có thể nói thiên vũ đại lục rất khó nữa vây khốn Uyên Ma Chi Chủ. Biện pháp duy nhất chính là đem Uyên Ma Chi Chủ trấn áp tại Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Chính là càn khôn tạo hóa ngọc điệp có thể trấn áp được Uyên Ma Chi Chủ sao? Tần Trần vừa chuyển động ý nghĩ, lại kinh ngạc phát hiện, thật đúng là chưa chắc không thể. Bởi vì, trong đầu của hắn, từng đạo khó hiểu lôi quang phù văn xuất hiện, là lôi ảnh đem lôi đình chi lực phương thức vận chuyển. Truyền thụ tới, này một cổ phong ấn phương thức, hết sức kỳ lạ. Có thể thôi động vô tận lôi hải cùng trấn giới châu. Kết hợp với vạn giới ma thủ. Đủ để đem trọng thương Uyên Ma Chi Chủ tiếp tục trấn áp. Ầm ầm, chỉ một thoáng. Uyên Ma Chi Chủ tại trong tiếng gầm giống tức giận. Bị dẫn nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Ào ào, vô tận tuế nguyệt chi lực. Kết hợp vạn giới ma thủ. Bắt đầu bao vây Uyên Ma Chi Chủ. Đồng thời cả tòa lôi đình chi hải trong lôi đình chi lực. Cũng nhanh chóng tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Mọi người liền khiếp sợ chứng kiến. Nguyên bản mênh mông không biết bao nhiêu vạn dặm lôi đình chi hải. Nhanh chóng nhỏ đi. Vô tận lôi quang. Giống như một từng cái lôi hà. Liên tục dũng mãnh tràn vào đến Tần Trần trong thân thể. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Nhanh chóng xuất hiện phiến mênh mông lôi hải. Lôi hải bộ phận, Uyên Ma Chi Chủ tức giận dãy rủa. Thế nhưng vô dụng, bị càn khôn tạo hóa ngọc điệp lực lượng hung hăng trấn áp tại lôi hải bộ phận. Ngay sau đó, vạn giới ma thủ bay vút lên, trấn áp tại lôi hải trên. Vô số rễ cây như là xiềng xích, căn căn đâm vào Uyên Ma Chi Chủ trong cơ thể, phong tỏa ngăn cản hắn lực lượng. Trấn giới châu cùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Phong tỏa ngăn cản toàn bộ hư không. Nhất đạo tia chớp, tại Tần Trần dưới sự thúc dục, hóa thành lôi phù phong ấn. Phong tỏa tất cả, lúc đầu, lấy Tần Trần thực lực, thì không cách nào nắm giữ kinh khủng như vậy lôi phù lực. Thế nhưng tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, Tần Trần nắm giữ tất cả. Lại có thể lợi dụng càn khôn tạo hóa ngọc điệp lực lượng đến diễn hóa lôi phù. Đây cũng là có thể trấn áp Uyên Ma Chi Chủ then chốt. Nghiệt xúc, người muốn trấn áp ta. Đây là cái gì bảo vật? Người tiểu thế giới, bảo bối tốt, người lại có như vậy bảo bối. Thế nhưng, người mơ tưởng trấn áp ta. Chấm, trong biển sét, Uyên Ma Chi Chủ phát ra gào thét tiếng. Bị trấn áp không thể động đậy, chỉ có thể vận chuyển trong cơ thể lực lượng,